Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 218, xung kích. Dược động hạch tử công hội cuối cùng chiêu mộ 7 vị NPC. Thứ tư nam 3 nữ, gần có một cái vị thành niên nữ hài, cũng chính là vị kia chỉ giang kiều mập thu không ngừng gà trống tất tương đương nữ hài. Cái này 7 vị NPC đều bị an trí đến dược động hạch tử cứ điểm khu cách ly. Chỉ bất quá đám bọn hắn mình ngược lại là không ý thức được chính mình ở tại khu cách ly. Trung bình mỗi ngày có thể cho dược động hạch tử công hội toàn thể thành viên sinh sản 50 mai tâm. Tâm, trong công hội vốn là được gọi là tâm tâm chế tạo cơ diệp lâm na từ triệu minh duy hạ tuyến sau. Liền không nữa sinh sản bất kỳ tâm ý. Chỉ sợ công hội người chơi khác làm sao trêu chọc đều vô ích. Còn lại công hội cũng bắt đầu tiến vào an ổn phát triển bước đi. Trong lúc này duy nhất một sự kiện chính là các nhà chơi mang thung lũng khu vực cái đảo chi chủ. Cho giết chết là một cái bề ngoài giống như là sư tử cùng long hỗn hợp sinh vật. Thời gian mãi cho đến phân tranh mùa hè cuộc so tài trận chung kết bắt đầu ngày đó. Như mụ mụ hiếu cầu khiếu dự liệu như thế, lần này mùa hè cuộc so tài trận chung kết dược động hạch tử đối trận quân lâm thiên hà. Chàng này trận chung kết độ chú ý cao vô cùng, dù sao Triệu Minh Duy coi như ma vương trở về cái này hài hước vẫn đủ có xem chút. Vì nhìn chàng này trận chung kết, Vũ Mao còn đặc biệt dùng hắc diệu thạch ở cứ điểm ương tạo điện ảnh to màn cách thước vách tường. Trực tiếp mang trận chung kết truyền trực tiếp hình ảnh hình chiếu ở cái này hắc diệu thạch trên vách tường, dược động hạch tử trong công hội có thể thượng tuyến người chơi đều tụ tập ở trong cứ điểm mặt. Dùng loại này phương thức đặc thù đến vây xem chàng này trận chung kết. Diệp Lâm Na bây giờ đang giúp bận rộn giúp lại sách thảo dược. Nàng khi đi ngang qua dược động hạch tử cứ điểm ương thời điểm. Phát hiện cứ điểm tất cả nhân viên cũng vây ở một cái đen nhánh vách tường nhìn. Đáng tiếc Diệp Lâm Na coi như NPC không cách nào nhìn thấy các nhà chơi cửa sổ mặt tiếp xúc. Nàng chỉ có thể nhìn thấy các nhà chơi trên đầu lơ lửng ít văn tự. Khoảng thời gian này Diệp Lâm Na cũng học được dùng các nhà chơi trên đầu ít đến nhận thức. Bởi vì có chút người chơi một ngày trước xuyên hay lại là thải hồng độc giác thú sáo trang. Sau một ngày mặc trên người chính là hà mã sáo trang. Chỉ là dựa vào bề ngoài đến nhận mỗi một vị người chơi lời nói là một kiện rất tâm mệt mỏi sự tình. Giang Kiều cũng chú ý tới Diệp Lâm Na chính dương mắt dòm dược động hạch tử công hội mọi người. Ở ngắn ngủi suy tư một lát sau Giang Kiều nhẹ phẩy tay cho Diệp Lâm Na mở ra có thể nhìn thấy người. Chơi cửa sổ quyền hạn. Giờ khắc này Diệp Lâm Na mắt thế giới xảy ra một ít biến hóa. Nàng lần nữa một cái chớp mắt thời điểm nhìn thấy hắc diệu thạch trên vách tường sở đầu xạ ra hình. Ảnh, ngươi có thể nói cho những người khác, nhưng phải nhớ hơi chút ngụy trang một chút. Giang Kiều trải qua xử lý sau thanh âm ở Diệp Lâm Na. Vang lên bên tai, nàng cả người căng thẳng băng bó nhìn chung quanh một chút. Phát hiện mình bên người không có bất kỳ người nào sau khi hay lại là khẽ gật đầu một cái. Cái thanh âm này Diệp Lâm Na nghe được. Đó chính là nàng lúc ban đầu gặp cái quang cầu kia thanh âm. Nhưng rất nhanh Diệp Lâm Na liền bị hắc diệu thạch trên vách tường hình ảnh cho hấp dẫn. Hắc diệu thạch trên vách tường hình ảnh là một trận loạn chiến. Dược động hạch tử cùng quân lâm thiên hạ giữa trận đấu đã tiến hành được rồi quyết thắng cục. Chửi thề một tiếng, oan ức đang làm gì hả? Bất quá tiếu ra thao tác cũng quá mạnh đi. Lão Triệu cái này mùa bóng không phải là biến lâu rồi. Không, ra sân ngay cả ban hai cục. Cái đó ma vương lại trở lại sao? Lúc Diệp Lâm Na tiếp cận sau khi nàng nghe dược động hạch tử công hội mọi người có chút phát điên. Tiếng nghị luận, hắc diệu thạch trên vách tường hình chiếu ra hình ảnh đến xem. Dược động hạch tử bây giờ đã sở ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu phương. lần tranh tài này là một lần ngũ đối với 5 đám đội cuộc so tài. Dược động hạch tử một phe này nhân vật lượng máu cao nhất chỉ còn lại 30% không tới. Tiếu gia, Diệp Lâm Na nhớ đây là thánh linh môn đối với sư phó hắn gọi. Hắc diệu thạch trên vách tường hình chiếu là sư phó thế giới bây giờ. Trong nội tâm nàng mang theo loại này nghi ngờ tìm được chính nắm một hộp hiệu quả nhanh cứu tâm. Hoàn Nhung Mao Thỏ, Nhung Mao Thỏ tỷ, người biết sư phụ ta hắn bây giờ đang làm gì không? Diệp Lâm Na hỏi đến phi thường khéo léo. Có thể Nhung Mao Thỏ vẫn bị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Diệp Lâm Na dọa sợ. Ngươi, sư phụ của ngươi, Tiếu gia, Nhung Mao Thỏ trên đầu lông xù lỗ tai trong nháy mắt này biến thành đứng thẳng. Nàng đưa mắt liếc nhìn rồi trận đấu truyền trực tiếp hình ảnh. Sư phụ của ngươi đang ở trong đấu trường đánh tơi bời chúng ta đây. Nhung Mao Thỏ thật ra thì rất muốn mang Diệp Lâm Na đoạn này đối thoại tuyển hạng cũng chọn một lần. Có thể lúc này lại điên cuồng lắc rồi Nhung Mao Thỏ bả vai. Đưa, Quân Lâm Thiên Hạ có người đưa. Chúng ta có thể phiên bản. Cái gì? Ô ô ô, bay lên cái gì hả? Quân Lâm Thiên Hạ lại đánh trở lại. Xong rồi, cũng xong rồi. Bất quá cũng liền một cái quý cuộc so tài hạng nhất. Trong lúc bất chợt toàn bộ dược động hạch tử, bên trong cứ điểm gào thét bi thương một mảnh. Những thứ kia không thể thấy thánh linh mặt tiếp xúc, NPC môn mặt đầy mộng ép. Có thể Diệp Lâm Na lại biết những thứ này thánh linh môn gào thét bi thương nguyên nhân. Bởi vì ở hình chiếu trong hình một cái cách đấu nhân vật một cước nắm dược động hạch tử bên này. Trọng yếu nhất nòng cốt phát ra vị lượng máu cho đạp không có. Cuối cùng một trận mấu chốt cục cũng lấy loại hình thức này dễ như bỡn trong nháy mắt kết thúc. Lấy Quân Lâm Thiên Hạ vệ miện mùa hè cuộc so tài hạng nhất tư thái kết thúc. Diệp Lâm Na yên lặng ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Lúc hình ảnh từ trò chơi kéo đến thế giới hiện thật thời điểm. Diệp Lâm Na phát hiện truyền trực tiếp hình ảnh có rất nhiều thứ nàng cũng không nhận ra. Phi thường xa lạ, kim loại cấu tạo võ đài, từ không trung bay xuống hạ kim sắc băng lụa màu, nhưng có một ít gì đó vô luận là kia một thế giới đều là cộng thông. Tỉ như trên khán đài giống như là thủy triều tiếng hoan hô. Diệp Lâm Na ở hoảng hốt hốt ý thức được cái này hoan hô không phải là cho những người khác. Mà là cho sư phó của nàng Triệu Minh Duy, Quân Lâm Thiên Hạ toàn thể thành viên đi lên võ đài nâng lên mùa hè cuộc so tài cúp. Ở nơi này sau khi sân so tài chủ trì chuyện đương nhiên lựa chọn biểu hiện tốt nhất. Hơn nữa nhân khí cao nhất Triệu Minh Duy coi như phỏng vấn. Triệu Minh Duy ở thực tế dáng vẻ cùng trong trò chơi có rất khác biệt. Có thể Diệp Lâm Na hay lại là liếc mắt một cái liền nhận ra cái đó có chút xấu hổ nam sinh. Chính là nàng sư phó, vị kia nắm giữ cường niệm khí cuồng hổ đế. Chúc mừng Tiếu gia bắt lại cái thứ tư mùa hè cuộc so tài hạng nhất. Hiện trường toàn bộ người xem cũng đang vì ngươi hoan hô. Không biết ngươi đối với hôm nay trình diện các khán giả có cái gì muốn nói sao? Người chủ trì đem lời ống đưa tới Triệu Minh Duy trước mặt. Triệu Minh Duy ngắn ngủi trầm mặc một hồi mặt vô biểu tình nói một câu. Cảm ơn nhà mua vé đi. Triệu Minh Duy câu này cảm tạ đưa tới phía dưới một trận cười ầm lên. Dược động hạch tử mọi người cũng tiến vào chua xót trạng thái. Cảm ơn mua vé cũng quá chân thực rồi. Hay lại là một câu nói kia. Người cười ra cũng là người tiếu ra. Không hổ là được gọi là ma vương nam nhân. Tiếu gia trạng thái ấm trở lại. Lần này quốc tế cuộc so tài dù sao cũng nên ổn chứ. Chung quanh các nhà chơi thảo luận Diệp Lâm Na một câu cũng không có nghe hiểu. Chẳng qua là tiếp theo người chủ trì lại hỏi Triệu Minh Duy một cái vấn đề. Tiếu gia trận đấu biểu hiện ra ngoài rồi mọi người chúng ta dự liệu. Lập tức phải quốc tế so tài. Không biết Tiếu gia ngươi ở đây lần quốc tế sau trận đấu có cái gì triển vọng đây? Người chủ trì hỏi, một loại vấn đề này, trả lời cũng đều là quốc tế cuộc so tài hạng nhất hoặc là thế giới cuộc so tài hạng nhất. Dược động hạch tử mọi người cũng cho là trả lời hẳn là như vậy. Có thể Triệu Minh Duy nhấp nhẹ rồi mình một chút miệng sau thấp giọng nói. Lần này quốc tế cuộc so tài sau khi kết thúc, ta nên cân nhắc giải ngũ. Một câu nói này nhưng là khiến trên khán đài người xem căn bản không cười được, ngay cả trên võ đài người chủ trì đều có chút lúng túng dùng một cái đề tài khác di căn bây giờ. Lúng túng, dược động hạch tử công hội mọi người cũng hoàn toàn sôi sùng sục. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp thảo luận mấy lần, Diệp Lâm Na sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ. Tiếng nổ sở vén lên hơi nóng mang Diệp Lâm Na cho đẩy ngã trên đất. Lúc Diệp Lâm Na phục hồi tinh thần lại quay đầu đi nhìn về phía sau lưng thời điểm. Phía sau nàng thảo dược viên đã ánh lửa ngút trời. Ở hỏa hệ thiêu đốt khói đen một cái dáng to loài rồng sinh vật đối diện không trung gầm thét. Nóng bỏng hỏa hệ từ thảo bên trong vườn thuốc bắt đầu lan tràn ra. Lĩnh chủ cấp quái vật. Lúc nào chạy đến chúng ta cứ điểm đến. Quét đạn mạc, đặt cửa, ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Chết đột ngột, vội vàng tập họp. Có quái vật chạy trong cứ điểm tới. Không đúng không đúng, thành tường căn bản không có bị phá hư. Một hai cấp chuột chũi chạy vào còn bình thường. Như vậy một cái lĩnh chủ cấp quái vật là thế nào chạy vào? Chẳng lẽ hệ thống ở ngươi chơi cứ điểm soát quái? Vũ Mao nhìn bị thiêu hủy thảo dược viên trong nháy mắt kêu. Vũ Mao kêu lên âm thanh thời điểm. Hắn mắt bắn ra một cái nhắc nhở. NPC bị máu thịt cộng hưởng ảnh hưởng đã bắt đầu bảo tàu. Máu, thịt cộng hưởng. Ta còn tưởng rằng đây là cái gì lan tràn tật bệnh đây. Ta thảo, nguyên lai là khiến NPC biến quái vật nguyền rùa. Nói cách khác. Còn có ngoài ra 5 con. Vũ Mao tuyệt vọng nhìn soi mói. Quả nhiên lại vừa là mấy lần như sấm nổ tiếng nổ sau khi. Bên trong cứ điểm xuất hiện lần nữa ngoài ra 5 con lĩnh chủ cấp quái vật. Phá hư nghiêm trọng nhất khu vực là lại thảo dược viên. Về phần mỏ điền khu vực, Hạ San sớm đã có dự cảnh ở lần đầu tiên nổ mạnh thời điểm. Đem mình làm bảo bối cũng thu vào rồi trong túi đeo lưng. Duy nhất 5 con lĩnh chủ. Đánh ngươi mẫu thân. Trận đấu không phải là kết thúc rồi à? Hội trưởng đây. Kêu hội trưởng thượng tuyến hả? Trong công hội có người có chút rối loạn trận cước. Ta đã phát tin tức cho hội trưởng rồi. Nhưng chàng trong quán không có VR dụng cụ. Hội trưởng vẫn còn ở tìm. Nhung Mao thỏ nóng này nói. Bây giờ trước tiên đem 5 con lĩnh chủ cấp quái vật dẫn tới cứ điểm. Bên ngoài đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ